Quan sách, chương 151, biến hóa không ngờ, góc truyện audio.com, Trừng thu nhiều đất, diện tích rất lớn, đây là ba quyết định của Trung ương, yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện. Một thị trấn Lễ Hà nho nhỏ, diện tích khu kinh tế mới chính là mấy vạn mẫu đất, trước mắt bắt đầu khai thác, phát triển sử dụng cũng không đến 1/10 diện tích. Diện tích lớn như vậy, ngoại trừ bộ phận đất trong hiệp ước trưng thu dân chúng trồng trọt còn lại, đại bộ phận đất trưng thu tổng cộng có mấy nghìn mẫu trước mắt đều bị bao quanh để đó không dùng. Như thế đại bộ phận đất để đó không dùng, cho dù là ở nông thôn, cho dù đất nghèo dinh dưỡng không thích hợp trồng trọt cũng là lãng phí rất lớn. Huống chi, chính phủ hàng năm còn vì chỗ đất để đó không dùng trả một lượng tiền lớn. Trần Kinh cho rằng, như vậy hoàn toàn là lãng phí. Hơn nữa, Trần Kinh đưa ra đề nghị như vậy cũng là đã trưng cầu đầy đủ ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc sau khi họp thu thập ý kiến mới đưa ra quyết định cũng không về phải việc làm thiếu suy nghĩ. Vừa nghĩ tới điều này, sự bướng bỉnh trong lòng Trần Kinh lại nổi lên. Cứ việc là hội nghị thường vụ huyện, cứ việc hắn đã thấy rõ cục diện hiện tại, nhưng muốn hắn thất bại, tình nguyện bó tay chịu trói, hắn tuyệt đối không chịu. Bí thư Tả thị trấn Lễ Hà nói xong, tình hình bắt đầu tẻ ngắt, vì vậy lúc này, tất cả mọi người quan sát thái độ thư trị quốc. Ngồi bên cạnh Tả Thu Minh, Hoàng Tiểu Hoa nâng chén trà lên cẩn thận phẩm trà, ánh mắt vẫn nhìn lên quyển sổ đang mở, dường như trong đó có điều gì quan trọng cần y hiểu rõ. Hoàng Tiểu Hoa và thư trị quốc hợp tác làm việc đã 5 năm trong bộ máy Lễ Hà, người hiểu thư trị quốc nhất có thể hiểu rõ ý của thư trị quốc nhất chính là Hoàng Tiểu Hoa. Cho nên, trong bộ máy Lễ Hà, mọi người nghĩ muốn thăm dò thái độ thư trị quốc nhiều khi đều là xem sắc mặt Hoàng Tiểu Hoa. Nhưng hôm nay, Hoàng Tiểu Hoa truyền ra tín hiệu cũng là làm cho người ta cảm thấy mê muội. Phải biết rằng hôm nay thảo luận vấn đề khu kinh tế mới trong chương trình hội nghị sẽ là bí thư tiếp tục, nếu không phải ý của thư trị quốc có thể đưa ra thảo luận sao? Có thể đưa ra quyết sách sao? Biểu hiện của Hoàng Tiểu Hoa làm cho người ta mê muội, làn gió của mọi người trong bộ máy bắt đầu hướng Triệu Nhất Bình bên kia thổi. Không thể nói tất cả mọi người ủng hộ Triệu Nhất Bình, nhưng Triệu Nhất Bình và Tả Thu Minh nhắc tới từ phá sản này, đó là một từ rất mẫn cảm. Mặc kệ làm ra chuyện khiến mọi người lên án, ai cũng không muốn. Không thể nghi ngờ đề nghị này của Trần Kinh có khả năng sẽ bị người ta lên án. Mà vào lúc này, Trần Kinh bỗng nhiên mở miệng nói, hắn nói. Vấn đề khu kinh tế mới, không chỉ là chúng ta Lễ Hà có vấn đề như vậy. Tôi điều tra quá, cả nước có hơn 100 huyện thị đều có vấn đề này, ở tỉnh Tây Nam, nội các chính phủ chuyên môn phái tổ công tác đi xuống kiểm tra các nơi trưng đất, vấn đề diện tích đất tôi tin tưởng rất nhanh việc này sẽ lộ rõ. Liền như khu kinh tế mới Lễ Hà chúng ta mà xem, mấy vạn mẫu đất chúng ta, nơi bắt đầu khai thác, phát triển cũng không đến 1/10. Đại bộ phận đất là hoang vu, có một số chỗ cây lớn âm u, đất như vậy để đó không dùng, chúng ta một năm lãng phí bao nhiêu? Mặt khác tôi đề nghị quy tắc cụ thể nói rất rõ ràng, chúng ta trả lại đất trưng thu, tương lai có thể một lần nữa trưng thu. Chúng ta tạm thời quăng gánh, góc truyện audio.com, nặng, mục đích là quần áo nhẹ ra trận để phát triển, đến lúc chúng ta cần mở rộng khu kinh tế mới, tôi tin tưởng, lúc đó tài chính chúng ta đã sớm dầu nứt khố đổ vách. Còn có thể phải lo lắng đến khoản bồi thường đất. Nói tới đây, Trần Kinh uống một ngụm nước, nói. Lần trước Bí Thư Thư đã viết một bài báo về vấn đề thu hút đầu tư như thế nào phù hợp với đặc điểm kinh tế địa phương, trong đó nhắc tới khu kinh tế mới là đi theo đường lối tập trung, chúng ta muốn làm khu kinh tế mới mục đích là vì cái gì? Chúng ta không phải là làm cho lớn, phải làm cho khí thế, mà là phải thông qua khu kinh tế mới cung cấp tốt tài nguyên chất lượng cho xí nghiệp, phải thu hút xí nghiệp ưu tú đến Lễ Hà đầu tư. Cuối cùng mục đích là muốn làm cho kinh tế Lễ Hà ta phát triển. Hiện tại, khu kinh tế mới chúng ta chưa đạt tới hiệu quả này, ngược lại trở thành chướng ngại vật để chúng ta phát triển kinh tế, hoàn cảnh đầu tư khu kinh tế mới khá ác liệt đối với Lễ Hà chúng ta hiểu rõ, có bao nhiêu xí nghiệp dám ở khu kinh tế mới đầu tư. Điểm này, chúng ta phải để tay lên ngực tự hỏi một chút, có nên chúng ta chuyển biến tư tưởng một chút. Trần Kinh vừa nói những lời này, kinh động toàn bộ hội nghị thường vụ. Dưới tình huống bình thường, nhân viên dự thính không được sắp xếp, làm sao có tư cách trên hội nghị tự do lên tiếng. Trần Kinh là một trưởng phòng, hắn đến quy củ này cũng không hiểu sao. Hoàng Tiểu Hoa vẫn chú tâm ngồi xem, mông ngồi không yên, ánh mắt y nhìn về phía Trần Kinh, sắc mặt đều tái xanh. Trần Kinh lá gan quá lớn, mà hắn lớn mật như vậy, có thể khẳng định làm hỏng tính toán của thư trị quốc. Lần này, bóng cao su đá lên người lão thư hay sao? Thật sự là nói thoải mái. Tiểu Trần, cậu vừa rồi nói cái gì? Nói nội các chính phủ phái chuyên môn tổ công tác đi Tây Nam. Tin tức này chúng ta cũng không biết, cậu làm sao mà biết được? Vẫn trầm mặc, Vương Hàm Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Trần Kinh tim nhảy dựng, hắn vừa rồi nhất thời kích động, nói lời nói căn bản là không có suy nghĩ cặn kẽ. Mà vấn đề nội các chính phủ phái tổ công tác Trần Kinh không phải bịa chuyện, mà hôm qua hắn và Vương Phượng Phi Sở Thành nói chuyện điện thoại, trong lúc vô ý nghe thấy Vương Phượng Phi nói. Vương Phượng Phi được tỉnh điều động công tác ở phòng di dân vài năm, được điều động xuống dưới đến quận Đông Thành đảm nhiệm bí thư quận ủy, xem như thăng chức. Trần Kinh gọi điện thoại chúc mừng y. Trần Kinh lúc ấy nói với Vương Phượng Phi rằng hắn hiện tại đang gặp chuyện phiền toái, Vương Phượng Phi liền nói, khu kinh tế mới là muốn gây nên kết quả như ong vỡ tổ, Lễ Hà còn chưa phải rất nghiêm trọng, ở tỉnh Tây Nam vấn đề còn nghiêm trọng hơn, nội các chính phủ chuyên môn tổ chức tổ công tác đang điều tra việc này. Lời này lúc ấy liền nhập trong đầu Trần Kinh vừa rồi nói chuyện cũng không tự chủ được nói ra. Hiện tại hắn nói ra, bị Vương Hàm Dương hỏi, hắn không biết ứng đối ra sao. Hắn trầm ngâm một lát, hiện tại tình hình với hắn mà nói là đâm lao phải theo lao. Trần Kinh cắn răng một cái, dậm chân, nói. Phó Chủ tịch huyện Vương, chuyện này tuyệt đối chính xác. Tây Nam bởi vì vấn đề đất đai đã gây ra tình trạng nghiêm trọng. Ở thủ đô, người Tây Nam, nghe nói ngập kín đường, muốn bắt cũng không xong. Đương nhiên, vấn đề Lễ Hà chúng ta không phải rất nghiêm trọng, chúng ta cải cách khu kinh tế mới, mục. Góc chuyện audio.com đích chỉ có quăng gánh nặng, chúng ta cũng không nghĩ tới uốn cong thành thẳng đem khu kinh tế mới thành một gậy đánh gió. Trần Kinh vừa nói như vậy, không khí hội nghị không khí hơi thay đổi, vài ủy viên thường vụ nói nhỏ, về phần hành động đánh liều của Trần Kinh cũng không có người ai để ý. Làm quan theo chính trị, lúc nào cũng hiểu biết tin tức mới cũng rất mấu chốt, người sớm biết tin, có thể so với người khác nhanh hơn một bước. So với lúc trước bắt đầu cải cách có vài địa phương lĩnh ngộ ý đồ của Trung ương hoàn toàn, lá gan lớn hơn một chút, bước chân lớn hơn một chút, những địa phương này đã phát triển trước. Mà có vài địa phương khá bảo thủ, lo trước lo sau, liền phát triển chậm hơn một chút. Còn có, vài năm trước doanh nghiệp nhà nước cải cách có vài địa phương lĩnh ngộ được quyết tâm của Trung ương, rất sớm như tráng sĩ tự chặt cổ tay, một đám cán bộ làm ra thành tích đều được Trung ương nhận rồi, đặc biệt đề bạt có rất nhiều. Những ví dụ đó, đều là do người ta sớm giác ngộ thành công nắm chắc cơ hội, hoàn toàn biểu hiện đúng lúc. Hiện tại Trần Kinh nói Trung ương đã ở Tây Nam động thủ, bắt đầu xét xử vấn đề trưng thu đất phi pháp, làm sao lại không phải là một tín hiệu. Nếu vào lúc này, Lễ Hà có thái độ, có thể tạo ra một điểm sáng, có phải là một cơ hội hay không? Đương nhiên, tất cả tâm tư đó, đều là căn cứ vào sự tín nhiệm của mọi người đối với lời Trần Kinh vừa nói. Nếu nói vậy trong quá khứ Trần Kinh phỏng chừng đều bị người khác nghĩ hắn ăn nói lung tung, hoàn toàn không thể tin. Nhưng hiện tại Trần Kinh trong mắt người Lễ Hà với trước kia không giống nhau. Đồn đại về quan hệ giữa Trần Kinh và Phó Chủ tịch tỉnh Trần càng truyền càng thực, mà Trần Kinh trước kia viết một loạt bài báo, đều chứng minh là rất có ý thức. Nhất là gần đây, trên báo buổi sáng Tam Sở hắn và Thư Trị Quốc Liên Hợp ký tên bài báo kia, nghe nói ảnh hưởng không tồi, rất nhiều người Lễ Hà đều rất hâm mộ, cảm thấy Thư Trị Quốc chiếm được một tiện nghi. Hiện tại vào lúc này, Trần Kinh lại nói về tin tức trưng thu đất, đất để đó không dùng cũng bị điều tra. Nhớ lại một loạt thông báo của chính phủ, lời Trần Kinh nói có thể tin tưởng. Trần Kinh nằm mơ cũng không dự đoán được sự tình sẽ phát sinh giống như thay đổi của kịch truyền hình vậy, Triệu Nhất Bình và Tả Thu Minh hai người trở nên câm điếc một chữ không nói, Vương Hàm Dương trước tiên lên tiếng đối với ý kiến Trần Kinh tỏ vẻ ủng hộ. Vương Hàm Dương mở đầu, Lý Sinh Đạo, Hoàng Tiểu Hoa tiếp theo sau đó. Hoàng Tiểu Hoa am hiểu nhất là nắm chắc cơ hội như vậy, Thư Trị Quốc như thế nào cùng y ám chỉ, y liền hiểu được nên làm như thế nào. Mà Hoàng Tiểu Hoa tỏ thái độ gần như là giải quyết dứt khoát. Người lăn lộn lâu trong chính đàn Lễ Hà, đều nói chuyện Lễ Hà chủ yếu xem hai điểm, một là tâm bí thư, một là trái tim của dân chúng. Tâm bí thư đứng trước, trái tim dân chúng đứng sau. Nếu này hai điểm đều có thể phù hợp, chuyện đó 100% liền thành, nếu hai điểm có thể phù hợp, một chuyện có 50% khả năng có thể thành. Hoàng Tiểu Hoa đã có danh dự vì y vừa có thể ảnh hưởng tâm của bí thư, lại có năng lực ảnh hưởng trái tim của dân chúng, phân lượng y ở chính đàn Lễ Hà là trung bình, mà ở hội nghị thường vụ y lại là một tín hiệu biểu thị. Hắn rất ít khi cho thấy lập trường của mình, rất nhiều chuyện đều là bỏ phiếu. Góc chuyện audio.com trắng, nhưng chỉ cần chuyện y ủng hộ 100% đều có thể thông qua, chuyện này gần như trở thành một hiện tượng kỳ lạ trong hội nghị thường vụ huyện ủy Lễ Hà. Cho dù năm đó lúc đó Mã Bộ Bình ở Lễ Hà, hiện tượng này cũng không có ngoại lệ. Trần Kinh cũng nghe qua lời đồn đại này, cho nên khi Hoàng Tiểu Hoa tỏ thái độ, lập tức trong lòng Trần Kinh thở phào nhẹ nhõm, hắn nhẹ nhàng sờ sờ cái trán, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy ra. Mặc kệ thế nào, việc này có thể giải quyết thì còn gì tốt hơn, tảng đá trong lòng Trần Kinh hạ xuống. Về phần hắn tin lời nói kia thực giả thế nào, ai có thể nói rõ ràng? Căn bản là không rõ. Cách chương.